Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, mạnh mẽ cướp đoạt. Kim quang chỗ đi qua, một ít yêu tà chi vật bị kim quang soi không chỗ có thể ẩn giấu. Toàn bộ đều bị diệt sát, Lâm Tiêu thân thể cũng bị kim quang quét. Hắn động tác để cho người xung quanh đều vì thế mà chấn động. Tay không đưa vào đến bầu trời, muốn dùng đại pháp lực đem kim quang thu vào trong lòng bàn tay. Một màn này để cho người xung quanh nhìn thấy cũng là không ngừng được lắc đầu. Điều này sao có thể? Vấn Thiên Cảnh vốn là một kiện thành thánh khí, không phải là thánh nhân bên dưới có thể địch, mà ở những người này xem ra, Lâm Tiêu thủ đoạn không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Tiệt Thiên Tay bị Lâm Tiêu sử dụng tinh tế. Môn công pháp này là Lâm Tiêu ở một cái thế giới cấp trong tay cường giả thu nạp đến, vẫn không có cơ hội dùng. Xong mà tiến vào vừa vặn dùng để lấy ra kia một tia kim quang, đồng dạng là hào quang màu vàng. Tiệt Thiên Tay cắm thẳng vào hào quang màu vàng ống kia trong, kéo một cái kéo một cái, kim quang bị kéo dài. Chính là còn không có đợi Lâm Tiêu kịp phản ứng, một hồi cự lực nói Lâm Tiêu cùng nhau kéo trở về. Vấn Thiên Cảnh tựa hồ phát hiện có người ở lấy ra nó bản thân lực lượng, một phiến tiên quang bị đánh ra, biến đổi thành một thanh lợi kiếm màu sắc rực rỡ, hướng về Lâm Tiêu phóng tới, muốn đem hắn chút đâm trên mặt đất. Lâm Tiêu là người thế nào? Hắn muốn làm việc như thế nào có thể có sao đơn giản vứt bỏ? Từ thiên linh trong huyệt lấy ra cái thanh kia dường như bình thường dao bầu, dùng đao mặt chặn lại kia đâm tới kiếm. Keng, một tiếng giòn vang, kiếm cự nhân bị bẻ gãy. Lâm Tiêu không có chút nào lưu tình, vung tay lên liền nói kia đoạn gãy kiếm thu vào tay một cái huyệt khiếu trong tiến hành luyện hóa. Đây có thể là đồ tốt, không thể lãng phí. Người xung quanh đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm rồi. Loại này đều được, đây chính là Vấn Thiên Cảnh a, không phải cái gì miêu cầu. Đoạn gãy lợi kiếm màu sắc rực rỡ lúc này chính tại Lâm Tiêu huyệt khiếu bên trong đi loạn đến. Mặc kệ hắn làm sao đụng đều đụng không ra kia cứng rắn huyệt khiếu. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu vẫn một tay bắt lấy kim quang, hắn có thể cảm nhận được phía trên cổ kia thuần khiết năng lượng. Nếu như có thể cho mình dùng, vậy không thể tốt hơn nữa. Uống, Tiệt Thiên Tay lần nữa đánh ra, lại là một phiến kim quang bị giam cầm ở rồi Tiệt Thiên trong tay. Lần này Lâm Tiêu Tải cũng sẽ không buông tay, nhất thời dùng huyệt khiếu lực lượng như muốn giam cầm vào trong. Không làm gì được quản hắn khỉ gió dùng phương pháp gì đều sẽ bị kim quang tiêu diệt. Tựa hồ nó ngụy trừ bản thân lực lượng, đều có thể tịnh hóa sạch toàn bộ bên ngoài lực lượng. Cuối cùng vẫn là mất dốc hết sức lực bình sinh đem kim quang giam cầm đến huyệt khiếu giảm. Nhưng mà huyệt khiếu bên trong linh diễm tại đụng phải kim quang thời điểm cư nhiên không tên bị hết sạch mất hết đi. Cái này khiến Lâm Tiêu giật mình, đây nếu là bị nó chạy đến, vậy mình còn không bị tịnh hóa sạch sẽ a? Bất quá sinh tử có số, giàu sang do trời. Lâm Tiêu phát hiện đây một công dụng sau đó, quyết định lần hai dùng Tiệt Thiên Thủ chảo một phiến kim quang qua đây. Hoạt bát không ở số nhiều, chỉ sợ đến lúc đó dùng hết rồi lại nhớ, mẹ nó gia hảo này còn là người sao? Xung quanh một số người hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò. Thảo luận, tựa hồ quên mất bọn họ hôm nay tới làm gì rồi. Đúng vậy, cái này thì không phải người nên cán sự. Người khác đang hưởng thụ kim quang mang theo mang lại lợi ích. Hắn chính là đang thu thập kim quang. Ôi, người so với người làm người ta tức chết. Giống như hắn lớn như vậy thời điểm, ta vẫn không có lợi hại như vậy đi. Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến những người này mà nói. Tự mình thu thập người mình kim quang, càng nhiều càng tốt. Phương xa đỉnh đầu liều lĩnh hắc tuyến hoắc hiển xí vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến. người này thậm chí ngay cả này cũng có thể thu tập. Mọi người ở đây nghị luận trong lúc, lại một mảng lớn kim quang bị Lâm Tiêu bỏ vào trong túi. Có thể nói là đầy bồn đầy bát, tại lúc này Lâm Tiêu đã trở thành mọi người tiêu điểm. Trên khán đài Dư Lão và Thành Chủ cùng mấy vị cường giả chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến. Nhưng mà ngay tại mọi người cảm thấy thằng này có thể hay không đem kim quang dọn sạch thời điểm, Vấn Thiên Tân không ngừng run rẩy, mặt kiếng là hướng xuống dưới, phía trên tạo nên từng trận gợn sóng, tựa hồ có vật gì muốn đi ra rồi một dạng. Sau một lúc lâu, đúng như mọi người muốn loại này, một cái mặc lên áo giáp màu vàng óng chiến sĩ rơi xuống. Oanh, rơi xuống lực lượng khổng lồ, đem mặt đất đụng đã bị đánh một cái to lớn hố to. Xung quanh đá vụn bay vụt, có chút không có tránh thoát tu hành giả bị đá vụn bắn trúng. Chỉ có điều đều là cường giả, những cái kia đá vụn căn bản là không vào được bọn họ thân. Bên trong hố to màu vàng chiến sĩ làm ra một cái ngồi xổm xuống tư thế, thoải mái nhảy lên một cái, đáp xuống Lâm Tiêu phía trước, kiếm lớn màu vàng óng nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, có phần có mùi vị khiêu khích. Hắn là ai? Cư nhiên từ vấn thiên cảnh bên trong ra, khẳng định rất lợi hại. Xem ra tiểu tử này muốn bị thu thập rồi. Người xung quanh ngươi một câu ta một câu vừa nói, không có ai quan tâm Lâm Tiêu có thể hay không bị giết, mà là thảo luận cái này áo giáp màu vàng óng chiến sĩ cuối cùng sẽ là ai. Lâm huynh đệ, cần giúp sao? Hoắc Hiển Sí cái thứ nhất đứng dậy, ủng hộ Lâm Tiêu. Phương xa Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, trong lòng chính là một phen khác mùi vị, nhưng mà đối với hắn mà nói, coi như toàn thế giới đều đối địch với hắn, hắn cũng không quan tâm. Theo sau nhìn về phía Hoắc Hiển Sí nói ra, ta một người là đủ rồi, để các người nhìn nhìn cái gì gọi lợi hại. Vừa dứt lời, màu vàng chiến sĩ liền nâng kiếm vọt tới, tựa hồ vừa mới một mực chờ đợi đợi Lâm Tiêu giao phó chăn chối một dạng. Ta kháo bà nội ngươi. Lâm Tiêu nhìn thấy màu vàng chiến sĩ vọt tới, một tiếng kêu quái dị sau đó, cầm lấy trong tay dao bầu cũng là theo chân xông tới. Ngắn tiểu thái đao, đụng vào kiếm lớn màu vàng óng trên, đụng đánh ra tia lửa, nhưng mà hai người đồng thời dùng hai tay, đánh giống như đối phương. Kỵ sĩ giáp vàng một quyền vừa vặn đánh vào Lâm Tiêu trên bụng, mà Lâm Tiêu một quyền đánh vào kia màu vàng trên mũ giáp, chỉ có thể nghe được một tiếng vang trầm đục. Hai người đồng thời bay ra ngoài, đụng vào phương xa trên tường mới ngừng lại, nhìn thấy màu vàng chiến sĩ cư nhiên không bị thương chút nào. Lâm Tiêu có chút sửng sờ, đây con mẹ nó có khôi giáp hộ thân, đánh như thế nào? Dùng ám kình sao? Chiến sĩ giáp vàng một hồi tiếng kim loại va chạm thanh âm từ xa đến gần, trong nháy mắt đã đến Lâm Tiêu đỉnh đầu. Một thanh đại kiếm bị hắn cầm ở trong tay, thật giống như kia một cái lông chim một dạng, nhẹ nhàng như thường, mà lúc này giống như đến Lâm Tiêu đầu bổ tới. Đại gia thật coi lão tử là ăn chay sao? Lâm Tiêu một hồi gầm nhẹ, nhịp bước bừa bộn, nhưng lại bộ bộ sinh liên, một bước một hoa sen. Nhìn người xung quanh sửng sốt một chút, hắn đây là cái gì nhịp bước? Cảm giác thật thần kỳ, những cái kia hoa sen bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, xem không rõ. Hắn nhịp bước kỳ thực có chút bừa bộn, nhưng mà cũng rất giống không bừa bộn. Hào, hào, hào, cái này quả nhiên tuyệt, tuyệt, tuyệt. Trên khán đài có một lão già, ở chỗ nào vỗ tay khen hay, tựa hồ nhìn ra trên mặt rất bận manh mối. Lâm Tiêu chỉ đi ba bước liền ngừng lại, đứng trên mặt đất thân thể đều có chút hư hoảng, nhìn ra được có chút thoát lực biểu hiện. Ôi, nhìn tới vẫn là tu vi thấp, lấy trước mắt đến xem, chỉ có thể đi ra ba bước, tải hơn nhiều, sợ rằng liền phải đem mình hút khô. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu